Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, điều kiện. Nhưng là bây giờ, nhìn về Mạn Châu Phi thời điểm, trên mặt ít nhiều có chút kinh ngạc cùng không hiểu, ước chừng sửng sốt chốc lát, Lôi Thần mới mở miệng hỏi một câu, Vấn Kiếm Tông Trung, thật có thứ người như vậy? Lôi Sư Huynh, Mạn Châu Phi nhìn Lôi Thần liếc mắt. Nhưng là thở dài, ngươi nên chưa có xem qua ta sau khi về núi, viết xuống trải qua hồ sơ chứ. Cái này, ta khoảng thời gian này bận bịu tông môn sự vụ, quả thật còn chưa kịp. Lôi Thần gãi đầu một cái, lại nói không đều đã trở về chưa, còn có thể có đại sự gì. Vân vân, ngươi là nói, cái này Vấn Kiếm Tông người, là theo ngươi đồng thời mất tích. Coi là vậy đi. Thấy chính mình vị sư huynh này, mặt đầy mộng bức dáng vẻ, Mạn Châu Phi cũng chỉ đành tuần tự, đem chính mình chuyến này trải qua lần nữa nói một lần. Theo kia giảng thuật càng ngày càng nhiều, Lôi Thần thần sắc liền có chút đặc sắc, hắn thậm chí cũng không có chú ý nữa. Mạn Châu Phi cuối cùng nói cái gì? Bởi vì chỉ là nghe được, cái kia trợ giúp Mạn Châu Phi trở lại đệ tử. Cuối cùng từng với pháp thân cùng chân thân cấp bậc tồn tại rằng có quá trải qua. Tựu vô pháp tinh thần phục hồi lại rồi. Mạn Châu Phi cũng kể xong hồi lâu. Lôi Thần lại như cũ hay lại là đắm chìm trong cái này tin tức kinh người chính giữa. Thần bí pháp thân cường giả. Trong tinh không hoành hành chân thân nhân vật khủng bố. Đây đều là khái niệm gì? Ở La Phù giới hữu cơ có thể tra ghi chép bên trong. Hay lại là hơn 3.000 năm trước, mới có quá một vị pháp thân hiện thân tung tích mà thôi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một chút tung tích, liền hấp dẫn thiên nam hải bắc tu sĩ. Đi bái yết, hy vọng lấy được một chút cơ duyên, kết quả lại là tất cả mọi người đều tay không mà về. Không người có thể với vị kia pháp thân tồn tại gặp mặt một lần. Bây giờ, người sư muội này trong miệng Lâm Phi. Lại hình như là với một vị đường đường pháp thân, từng có chính diện nói chuyện với nhau. Hơn nữa ở phía sau tới tinh không trở về bên trong. Còn từ một con chân thân cấp bậc tồn tại dưới tay trốn chết trở lại. Trong lúc nhất thời, Lôi Thần đơn giản là cảm giác suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Nói như vậy, chúng ta cách làm, hình như là có chút lỗ mãng à. Lôi Thần bỗng nhiên phản ứng lại. Khoảng thời gian này tới nay. Bất Lão Sơn nhưng là không ít hướng Vấn Kiếm Tông làm áp lực. Một, hai tới lui, quan hệ trở nên có chút ác liệt. Lúc trước ngược lại thì thôi. Một cái thuộc về bấp bênh chung thế lực mà thôi. Theo chân nó quan hệ tồi tệ cũng liền ác liệt. Nhưng là bây giờ liền có chút không giống nhau. Đi theo Mạn Châu Phi cách nói. Cái này Lâm Phi đơn giản là thỏa thỏa đồng bối đệ nhất nhân. Thậm chí La Ngọc Chân đều có thể phải kém bên trên không ít. Mà chính mình với La Ngọc Chân, vốn là cũng chính là ở tỷ lệ 5 năm, đã biết sao tùy tiện đi lên, sợ là thật có thể sẽ thua ở trong tay đối phương. Đến thời điểm coi như là không bị thương tổn đến tánh mạng. Ở tại hơn mấy đại trước mặt môn phái, chỉ sợ cũng không ngóc đầu lên được. Chờ chút, còn lại môn phái. Đúng rồi, suy nghĩ một chút. Lôi Thần chợt nhớ tới một chuyện, cảm thấy khai khiếu, chúng ta có cái gì tốt lo lắng, coi như là cái kia Lâm Phi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cửu đại môn phái hay sao? Đến thời điểm mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn cũng phải thúc thủ chịu trói. Đây cũng là một biện pháp, chỉ là Mạn Châu Phi nhìn Lôi Thần liếc mắt, nhưng nếu như hắn không chọn đối kháng, mà là trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Chạy, Lôi Thần hơi sửng sờ. Vậy làm sao có thể? Đây chính là cửu đại môn phái đồng loạt ra tay. Lôi Sư Huynh, ngươi có phải hay không là lại quên mất? Ban đầu hắn từng mang theo chúng ta. Từ chân thân cấp bậc tồn tại trung trốn về. Cái này, nghĩ tới đây, Lôi Thần cũng là không dám đánh bao phiếu. Nếu như này đổi thành người khác, Lôi Thần thật đúng là không tin. Hắn có thể từ cửu đại môn phái trong vòng vây chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng là cái này Lâm Phi. Nhưng là có tiền khoa a. Một vị chân thân cấp bậc kinh khủng cự thú. Với cửu đại môn phái một đám cao thủ so với. Ai mạnh ai yếu. Vậy thật là không tốt lắm nói. Mẹ, làm sao biết phiền toái như vậy? Trong lúc nhất thời, Lôi Thần đều có điểm nhức đầu. Mụ, trước khi tới, các trưởng lão không phải là đều nói được rồi. Đây là một lần rất nhiệm vụ đơn giản à? Thế nào chân chính muốn tay lúc? Sẽ phiền toái như vậy à? Vấn đề là cho tới bây giờ mức này, chính mình thật đúng là không thể thất bại. Tình huống mình chính mình rõ ràng. Đừng xem địa vị mình thật giống như cao cao tại thượng, phong quang vô hạn dáng vẻ. Nhưng đứng càng cao, ngã càng ác. Phía dưới kia một bang không cùng tầng xuất sư đệ, thậm chí còn sư điệt môn, cũng đang nhìn mình chằm chằm đây. Ở trong mắt người khác, lần này đàn áp tách rời Vấn Kiếm Tông nhiệm vụ, có thể nói là đơn giản vô cùng. Nếu như chính mình trong chuyện này xử lý không đủ đẹp đẽ, sợ là phải bị nghi ngờ năng lực mình a. Dù sao ở Bất Lão Sơn loại này đại phái, chọn trưởng môn cũng không phải hoàn toàn nhìn thực lực, cổ tay cũng là trong đó rất trọng yếu hạng nhất khảo lượng. Lúc trước loại thực lực đó siêu quần, trấn áp đồng bối, nhưng cuối cùng bị chạy tới sau núi, trở thành một đời mới nhìn sơn nhân. Tại hậu sơn khô thủ ngàn năm, bừa bãi vô danh tiền bối, cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Cái này Lâm Phi, không khác nào là một cái biến số, có chút tệ hại a. Chờ chút, nghĩ tới đây, Lôi Thần bỗng nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu thì nhìn hướng Mạn Châu Phi, cười híp mắt nói, sư muội a, ngươi đã nói với ta những thứ này, có phải hay không là đối cái này Lâm Phi, có cái gì ứng đối phương pháp? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhưng mà, Mạn Châu Phi nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhìn Lôi Thần liếc mắt, Lôi Thần đầu tiên là sững sờ, đi theo đó là bừng tỉnh, lộ ra nụ cười nói, ha ha, ngươi còn tin bất quá sư huynh ta sao? Hôm nay chuyện, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, ta xem sư muội mới vừa thành tựu pháp tướng không lâu, cơ sở không yên, ta nơi đó còn có một cái không già đan, bổ sung tinh khí chính là nhất tuyệt, chỉ cần sư muội mở miệng. Không già đan thì không cần. Ta chỉ yêu cầu một chuyện. Mạn Châu Phi lắc lắc đầu nói. À, Lôi Thần nhất thời sững sờ. Suy nghĩ một chút, đó là có chút cẩn thận nói. Nói nghe một chút, ta chỉ yêu cầu lần này, ngươi có thể ở phạm vi năng lực bên trong, đi trợ giúp Vấn Kiếm Tông hòa hoãn cục diện. Nếu là có thể để cho Lâm Phi thiếu chúng ta một cái ân huệ, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Này, nghe nói như vậy, Lôi Thần nhưng là chần chờ, chân mày cũng là nhíu lại. Sư muội, yêu cầu này không phải là ta không đáp ứng, thật sự là Vấn Kiếm Tông bây giờ đối mặt địch thủ quá nhiều, ta tối đa chỉ có thể bảo đảm chúng ta không bức quá mức. Mạn Châu Phi lần này nhưng là nói như đinh chém sát, một điểm này phải làm được, cho dù là lần này đánh đổi một số thứ cũng phải hoàn thành. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này ngươi còn có thể có mấy lần để cho tương lai pháp thân tu sĩ ghi nợ ân tình cơ hội. Pháp thân, nghe nói như vậy, Lôi Thần liền sợ hết hồn. Ngươi có phải hay không là quá để mắt cái kia Lâm Phi rồi? Mặc dù có thể từ pháp thân thủ hạ chạy thoát, nhưng đó dù sao cũng là pháp thân. Thực ra, cũng khó trách Lôi Thần sẽ kinh ngạc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.